Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 13, góc truyện audio.com. Cơn tức giận này cũng thật lớn. Lam Hân đứng ở bên cửa sổ một lúc lâu, đến mức mà chân mỏi rồi. Cô mới xoay người hướng đi tới hành lý. Cô mở hành lý ra, đem quần áo cắt trong tủ. Lam Hân thích nhất là váy liền, mà toàn bộ đều là do cô thiết kế. Toàn bộ đều là thiết kế theo phong cách của cô. Cô cầm quần áo cắt vào trong tủ, đem đồ dùng cá nhân cất vào nhà vệ sinh. Làm xong mọi việc, cô chuẩn bị thật tốt quần áo, để sáng ngày mai còn đến công ty. Tắm rửa xong, sấy khô tóc, cô liền đi thẳng đến giường, ga giường phủ một màu hồng phấn. Cô chương 13, cơn tức giận này cũng thật lớn. Cắn nhẹ môi, cô cũng thích màu này. Cô cầm điện thoại ở đầu giường lên, mở khóa điện thoại, cô liền nhìn thấy tin nhắn của Cẩm Hy. Cô mở ra xem. Cẩm Hy gửi ghi âm thoại cho cô: Lam Lam, em sẽ ở phân công ty ở Giang Thành này một tháng, ngày mai tan làm cùng đi ăn cơm ơi. Lam Hân cười mỉm, nhắn vào ghi âm màn hình, rồi nói. Cẩm Hy, được rồi, chị ở đây cũng không có bạn bè, nhưng mà lý do em ở lại đây một tháng là gì? Ở bên này hình như em cũng không có việc gì làm. Tin nhắn rất nhanh được gửi lại. Chương 13, cơn tức giận này cũng thật lớn. Lam Lam, bên này dù gì cũng có công ty của em làm giám đốc công ty, chẳng lẽ không thể tới hay sao? Được rồi, chị nghỉ ngơi sớm, đi, ngày mai tan làm em tới đón chị, ngủ ngon. Lam Hân cười nhẹ, gửi tin nhắn, rồi lại gửi icon, chúc ngủ ngon, lúc sau cô mở tin nhắn của tổng quản lý. Gửi đến một tin nhắn, Mộc Tổng, tôi đã đến thành phố Giang rồi, sáng, ngày mai tôi sẽ tới công ty đúng giờ. Vừa đỗ được xe ở bãi đỗ xe, Mộc Tử Hành nghe thấy có tin nhắn. Gửi đến, anh mở ra xem, cười, Hạo Thành, tổng giám thiết kế ở phân công ty đã đến rồi, ngày mai sẽ đến tham gia hội nghị đúng giờ. Chương 13, cơn tức giận này cũng thật lớn. Vậy thì tốt, Lục Hạo Thành đôi môi nhếch lên, khuôn mặt biểu cảm cứng rắn, đối với công việc anh cực kỳ nghiêm túc. Anh và tập đoàn của gia tộc mình phân chia đã nhiều năm, mấy năm qua, dựa vào những thủ đoạn quyết liệt mạnh tay sắm rèn gió cuốn của anh, trở thành ông vua của giới thương nghiệp, đều khiến cho ban giám đốc cổ đông nhìn anh bằng con mắt khác. Hiện tại thoát khỏi Lục thị, những ngày tháng tự do của anh nhiều hơn rồi. Không cần phải trở về ngôi nhà ấy đối diện với lời ra tiếng vào của những người giả tạo, ghê tởm. Chương 13, cơn tức giận này cũng thật lớn, anh có thể dễ dàng mà tìm Lam Lam và mẹ rồi. Từng tấc kim tấc đất ở thành, phố Giang này, anh đầu tư tất cả các hạng mục đều đang ngày ngày phát triển lên. Ở trong nước, Lục Hạo Thành trở thành lão đại của các ngành sản xuất. Anh cũng là người mà các minh tinh và các đại tiểu thư giàu có muốn được gả cho. Trở về biệt thự Thái Gia ở thành phố Giang, đứng ở trước cửa, Lục Hạo Thành lạnh lùng quét mắt nhìn qua Mộc Tử Hành. Mộc Tử Hành nhanh chóng tiến lên mở cửa. Anh vượt qua ánh mắt lạnh lùng như muốn tiêu. Chương 13, cơn tức giận này cũng thật lớn. Diệt Vạn Vật nhanh chóng bám mật mã, mà đây lại không phải là nhà của anh nhớ rõ mật mã này còn hơn cả chủ nhân của căn biệt thự này. Hôm nay là ngày mà Lục Hạo Thành nhớ tới Lam Lam, anh cũng chỉ có thể đi theo Lục Hạo Thành uống rượu giải sầu. Vừa bước vào cửa, Lục Hạo Thành nặng nề, liền nằm úp xuống sofa. Lúc này anh mới lấy điện thoại ra xem, thấy mấy ông lão trong nhà gọi điện tới, ánh mắt anh lạnh lùng, không thèm nhìn tới điện thoại. Anh đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy đi tắm. Chương 13, cơn tức giận này cũng thật lớn. Mộc Tử Hành nhanh chóng nhắc anh, Hạo Thành, cậu cẩn thận chút, đừng để vết thương động tới nước. Lục Hạo Thành ngoảnh mặt làm ngơ, đi vào phòng tắm đóng rầm cửa lại. Mộc Tử Hành sợ tới mức rụt cả cổ, cơn tức giận này cũng thật là lớn. Anh thật hy vọng rằng khi Hạo Thành tỉnh dậy, Lam Lam của anh có thể xuất hiện ngay trước mắt anh, vậy là những ngày tháng đau khổ của .ans cũng sẽ được giải thoát. Cách chương.